mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 173, như thế nào đi thích nam? Góc truyện audio.com, cố tử thần lưng cõng cô, bộ pháp đi vô cùng ổn định, hô hấp như thường mới. Hai người đi từ từ hướng tới hạn, nguyên bản ồn ào học sinh toàn bộ yên tĩnh trở lại. Thực sự không phải là bởi vì bọn họ không muốn nói chuyện. Hơn nữa nhận lấy 1 vạn điểm kinh hãi. Trời ạ, cố nam thần tại sao phải lưng cõng một người nữ sinh? Trọng tài giáo viên chỉ là nhíu hạ lông mày, không có nói thêm cái gì. Là hai người tại tới hạn kéo rồi đeo rui băng. Cố tử thần đụng phải đeo rui băng, đi phía trước bước 2 bước, ý định đem Tô Niên Niên buông đến. Tô Niên Niên trước anh 1 bước, trực tiếp từ trên lưng hắn nhảy xuống tới. Cố tử thần nghi hoặc xoay người, nhìn thấy chính là Tô Niên Niên vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Thậm chí từ trên mặt nàng cảm nhận được một tia bi thương cảm giác. Tô Niên Niên không tự giác hướng lui về phía sau rồi 2 bước. Không để ý chung quanh dần dần vang lên hư thanh âm. Nhanh chóng chạy tới Tống Dư Hi bên người. Tiểu Hi, chúng ta đi thôi. Tới hạn phụ cận ngừng hơn 10 chiếc xe trường học. Tô Niên Niên lôi kéo cô lên trong đó 1 cỗ. Tìm từng cái 1 ngồi xuống lấy. Tống Dư Hi vừa rồi cũng nhìn thấy cố tử thần cõng nàng tới thân ảnh. Cô đáy mắt xẹt qua 1 tia ảm đạm, ngồi ở Tô Niên Niên trước mặt, 1 câu đều chưa nói. Tô Niên Niên trong lòng loạn thành 1 bầy, cũng không tâm tư nói chuyện. 1 đường sóc này, 1 đường thấp thỏm không yên. Tới hạn chỗ, cố tử thần cách đám người, cùng Đường Dư liếc nhau 1 cái. Đường Dư nắm quyền, môi mỏng môi mím thật chặt. Cố tử thần rời đi ánh mắt, nhìn qua vậy thì chiếc chạy nhanh khai mở xe trường học xuất thần. Anh chẳng lẽ là cái gì đáng sợ con mãnh thú và dòng nước lũ sao? Tô Niên Niên đến cùng tại sao phải trốn anh? Tô Niên Niên xuống xe, 1 người đã ngồi xe bus xe trở về thần Giang Cao Trung. Trên đường, cô lấy điện thoại di động ra thói quen đi dạo trường học post 3. Đưa đỉnh bài viết thình lình viết kinh hiện cố nam thần nữ hữu. Có đâu có chân tướng, tiểu đồng bạn tốc độ đến vây xem. Bài viết lưu loát miêu tả rồi đại hội thể dục thể thao bên trên cố tử thần là như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân. Lưng cõng Tô Niên Niên đi đến tới hạn, hơn nữa xử trí từ dùng cực kỳ buồn nôn. Cái gì tiếp xúc thân mật nam thần mềm mại che chở nhất ôn noãn bả vai. Tô Niên Niên kinh ngạc nhìn. Sau nửa ngày im lặng, mặt khác còn bổ sung rồi 1 chương cố tử thần lưng. Vác, hình của nàng, bài viết phía dưới hồi phục thuần một sắc nữ sinh. Từng cái đều đang khóc gào thét nam thần bị cướp đi, cố nam thần là tôi ông xã. Các người cái, chấm, này tiểu tiện nện đừng lừa gạt tôi các anh như thế nào có thể có bạn gái đây này, hôm nay. Là toàn dân thất tình ngày, mặc dù rất khổ sở. Nhưng vẫn là chúc phúc a, nam thần ngươi được, nam thần gặp lại, cảm ơn ngươi kinh diễm qua ta thanh xuân. Tô Niên Niên càng xem càng phiền muộn, dứt khoát tắt điện thoại di động, đến thần Giang Cao Trung khi, vừa vặn Nhu Nhu và Đậu Đậu cũng ra về, 3 người hẹn rồi đi phụ cận thịt nướng điếm ăn cơm. Thịt nướng điếm, Đậu Đậu dùng sức cắn 1 cái thịt 3 chỉ, ăn được miệng đầy chảy mỡ. Chấm, a hát, cho nên nói chính là các ngươi trường học nam thần vừa rồi cõng ngươi chạy chạy ma. Ra, tông, sau đó ngươi xuân tâm nảy mầm nai con đi loạn chạy chối chết rồi hả? Tô Niên Niên hắc tuyến, đó uy, Đậu Đậu, đừng chuyển hướng chủ đề được không? Tô Niên Niên, ngươi thật sự là đủ trì độn đấy. Nghe ngươi vừa rồi miêu tả, ngươi chính là phát hiện mình thích nhân gia chứ sao? Đã thích, mà dũng cảm theo đuổi chứ sao? Nhu Nhu tùy tiện mà nói. Tô Niên Niên hữu khí vô lực đảo khung sắt bên trên thịt. Thế nhưng mà ta cảm thấy được anh không thích ta a tốt phiền. Trường học của chúng ta post 3 còn đem 2 người chúng ta ảnh chụp để lên rồi. Tốt mất mặt, Tô Niên Niên 1 bên phỉ nhổ 1 bên lấy ra điện thoại. Cách chương.